Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 964, chương 964, thua thiệt là phúc. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn VUONGCUBIN đề cử nguyệt phiếu sau khi giải phẫu. Người bệnh do cái đó đáng thương, liền may ra đều không đưa tay học bổ túc bác sĩ cho đưa trở về phòng bệnh. Phương Lâm thịnh tình mời Trịnh Nhân, Tô Vân lại bệnh viện ăn một bữa giao hàng, bị Tô Vân nghiêm nghị cự tuyệt, ở bệnh viện ăn có gì ngon, vẫn không thể uống rượu, đây không phải là nói chuyện vớ vẩn sao, đến sạp ven đường ăn chút nướng chuối, uống mấy chai bia cũng so ở bệnh viện ăn mạnh. Trịnh Nhân lật xem điện thoại di động, Tạ Y Nhân nhắn lại, nói là và Thường Duyệt ở trên xe cùng hai người bọn họ. Hai người đổi quần áo, chuẩn bị rời bệnh viện. Mỗi ngày lúc này, tâm tình là nhất buông lỏng. Trịnh Nhân thật muốn trở thành thành đô gấu trúc lớn trong trụ sở gấu trúc lớn. Nằm ở cây trúc trong đống, yên tĩnh ngẩn người, đói liền gặm một cái cây trúc ăn. Vây hãm liền ngủ một giấc, mỗi ngày không suy nghĩ gì cả. Bất quá đây chỉ là một tốt đẹp mơ ước. Vừa muốn ra cửa, Trầm tiến sĩ một mặt chán nản từ phòng bệnh đi ra. Hắn thẫn thờ và Trịnh Nhân, Tô Vân lên tiếng chào. Thế nào? Trịnh Nhân gặp hắn diễn cảm không đúng, liền nhỏ giọng hỏi, thu một cái hội chứng Bacillary người bệnh. Hắn đuổi theo ta hỏi, nói hắn giáo thư dục nhân liền cả đời, làm sao là có thể bị bệnh? Trầm tiến sĩ thở dài, nói đến, lão sư à, Tô Vân ít có không có lên tiếng châm chọc. Chẳng qua là hỏi một câu, đối với giáo viên nghề nghiệp này, Tô Vân nhìn qua vẫn là rất tôn trọng cùng với kính sợ. Thật là khó khăn được à, Trịnh Nhân nghĩ đến, bất quá đây cũng không phải là đại sự gì. Bị bệnh, luôn là muốn hoài nghi cuộc sống. Trịnh Nhân an ủi Trầm tiến sĩ đôi câu, vừa định đi, Trầm tiến sĩ đột nhiên hỏi đến, ông chủ Trịnh, ta người bạn học kia, ung thư nhũ tuyến, ngài còn nhớ chứ, ừ, có ấn tượng, thật giống như kêu Cố Lệ Lệ. Trịnh Nhân nói, mặt đối mặt chắc chắn sẽ không nhận ra cái này Cố Lệ Lệ, nhưng nhớ lại người bệnh tên họ, đối với Trịnh Nhân mà nói lại không có bất kỳ độ khó. Hắn rõ ràng nhớ, Cố Lệ Lệ chẩn đoán là tam âm ung thư nhũ tuyến. Lúc ấy nhìn một cái, sau đó cũng chưa có tiếp xúc. Sau khi giải phẫu miễn dịch tổ hóa báo cáo là tam âm. Giải phẫu không vấn đề gì, ngày mai tới hóa học trị liệu. Trầm tiến sĩ nói đến, ta cũng là từ tiền tuyến sau khi trở lại mới biết. Ông chủ Trịnh, đối với tam âm ung thư nhũ tuyến, ngài có đề nghị gì sao? Trịnh Nhân không lên tiếng, chẳng qua là lắc đầu một cái. Trầm tiến sĩ tâm trạng bộc phát có chút thấp. Trịnh Nhân vậy không có biện pháp. Mình chẳng qua là một người bác sĩ, có chút tật bệnh có thể dựa vào giải phẫu để giải quyết. Có chút tật bệnh chỉ có thể cùng trình độ khoa học kỹ thuật tiến bộ mới có thể giải quyết. Còn như mới vừa phát sinh ở phòng giải phẫu vậy loại sự việc, lại là không thể ra sức, không cách nào giải quyết Trầm tiến sĩ vấn đề. Trịnh Nhân chỉ có thể vỗ vai hắn một cái, tỏ vẻ an ủi. Và Tô Vân xuống lầu, đi tới trên xe, Tiểu Y Nhân và Thường Duyệt không muốn đi ra ngoài ăn, phải về nhà làm nổ tương mặt. Trịnh Nhân ngược lại là không có bất kỳ ý tưởng, ăn cơm đối với hắn mà nói chẳng qua là lấp no bụng một loại phương thức sống tiếp thủ đoạn, nhưng đối với Tạ Y Nhân mà nói, ăn cơm là còn sống ý nghĩa chỗ, mặc dù không phải là lớn nhất ý nghĩa. Tô Vân thì đối với ăn cái gì không có hứng thú, chỉ có rượu cồn mới có thể để cho hắn bốc cháy. Nhưng Thường Duyệt yên lặng ngồi trên xe, Tô Vân cũng không tốt quá mức càn rỡ. Xe chạy tới siêu thị, chuẩn bị mua chút đồ dùng hàng ngày và buổi tối làm nổ tương mặt nguyên liệu nấu ăn. Khoảng thời gian này, dừng xe là vấn đề khó khăn. Tìm mười mấy phút, mới miễn cưỡng tìm được một cái chỗ đậu. Từ trước không nguyện ý sống ở đế đô Thượng Hải, chính là bởi vì nơi này quá nhiều người, dừng xe đều phải dựa vào vận khí. Tạ Y Nhân nói đến, Trịnh Nhân chợt nhớ tới Lỗ chủ nhiệm ở đế đô bệnh viện gan mật đậu xe trải qua. Trong lòng suy nghĩ, ngày nào tự mình tới tìm một chút nơi này giữ cửa người hoặc là bảo an. Tìm kiếm một cái chỗ đậu vậy là rất tốt. Vào siêu thị, Thường Duyệt đi tới điện tử tích trữ túi chỗ ngồi. Đợi mấy phút, có người lấy túi, lúc này mới có một vị trí. Thật là bất kể làm gì đều phải các loại. Trịnh Nhân cũng là rất im lặng. Bất quá có Tiểu Y Nhân ở bên người vừa nói vừa cười. Loại này chờ đợi cũng không nhàm chán. Thường Duyệt mở ra tủ, vừa muốn cầm túi bỏ vào. Một bóng người mau lẹ vô cùng giành trước nửa bước, cầm một cái in mẫu mẫu ngân hàng tiền gửi ngân hàng mấy tỷ kỷ niệm màu đỏ sậm túi nhét vào. Cái này bén nhạy, muốn là có thể số liệu hóa mà nói. Và mình may mắn 16 như nhau, có đầy đủ thêm được. Không đi tham gia Thế vận hội Olympic. Đáng tiếc, Trịnh Nhân cũng không muốn và loại này đại mụ có cái gì miệng lưỡi tranh. Tranh vậy không tranh hơn. Thật nếu gặp phải cái loại đó khóc lóc om sòm lăn lộn. Cầm quần áo cởi một cái. Chuyện tốt người sẽ đem video thả vào trên net. Ách, đến lúc đó người phẫu thuật. Giải Nobel người được đề cử Trịnh Nhân. Cưỡng bách, cái loại đó nói nghe sờn cả tóc gáy tựa đề Trịnh Nhân vừa qua đầu óc. Liền cảm thấy cả người cũng không tốt. Vừa muốn khuyên một khuyên Thường Duyệt. Chẳng qua mình ở bên ngoài chờ tốt lắm, nhưng mà còn không có cùng Trịnh Nhân nói chuyện, liền gặp Tô Vân một mặt ấm áp như xuân gió vậy mỉm cười đi lên trước. Cầm tủ đóng lại, một bản viết mật mã giấy bắn ra ngoài. Tô Vân cầm giấy lên, mây thưa gió nhẹ xé nát, ném qua một bên trong thùng rác, kéo Thường Duyệt liền đi vào. Phía sau đại mụ ngây ngẩn, nàng phản ứng tương đối chậm. Cùng nàng ý thức được chuyện gì xảy ra thời điểm, Tô Vân đã đem Thường Duyệt túi dán lại, ném tới xe mua đồ bên trong, nghênh ngang vào siêu thị. Thật là không sợ phiền toái à, Trịnh Nhân trong đầu nghĩ, bất quá người hiền bị người khi sự việc. Trịnh Nhân vẫn là hiểu, hắn chẳng qua là lười được lộ ra mũi nhọn thôi. Cuộc sống yên lặng qua, đây đều là cần gì chứ, thua thiệt là phúc. Thua thiệt là phúc, phách lối thời gian dài, tổng sẽ đụng phải trừng trị người hoặc là chuyện, đi ở kệ hàng mọc như rừng lâm sâm bên trong. Trịnh Nhân hoàn toàn thanh tĩnh lại, hắn sự chú ý đặt ở Tạ Y Nhân trên mình, căn bản không chú ý đi tới chỗ nào, bên cạnh kệ hàng bán là cái gì, thích ăn cái gì lỗ chết nổ tương mặt. Tiểu Y Nhân vừa đi, vừa nói. Phối liệu muốn chờ một lát đi phía dưới nông mậu siêu thị mua. Tiểu Y Nhân chẳng qua là tùy tiện hỏi một chút. Đều có thể. Trước kia ta gặp phải có cấp cứu giải phẫu. Về nhà liền nấu mì ăn liền. Ngươi nếu là hỏi ta mì ăn liền mùi vị. Còn có thể có đề nghị. Trịnh Nhân cười nói. Thường xuyên ăn mì ăn liền. Đối với thân thể không tốt. Ừ. Bất quá ăn mì ăn liền cũng có một cái chỗ tốt. Cái gì? Có thể cảm nhận được khí mùa xuân. Trịnh Nhân nói, à, mỗi tương ứng mò tới tương túi mềm nhũn thời điểm. Ta cũng biết mùa xuân tới, nên đổi mỏng một chút quần áo. Lão bản, ngươi những lời này bại lộ ngươi sinh hoạt địa vực. Tô Vân mặt không cảm giác nói đến. Chỉ có người miền Bắc mới có loại này cảm thụ có được hay không? Nam phương tương túi. Cho tới bây giờ đều là mềm. Có thời gian nấu tô mì ăn đi. Nếu không qua mấy năm mì ăn liền xí nghiệp cũng vỡ nợ. Loại này đã từng là thức ăn ngon chỉ có thể biến thành nhớ lại. Trịnh Nhân nói. Chỉ có đối với ngươi mà nói mới là thức ăn ngon có được hay không? Tô Vân nói. Mập trạch vui vẻ nước phối hợp mì ăn liền. Thật là ngươi loại này trạch nam tiêu phối. Ta là phòng giải phẫu trạch nam, ăn nhiều nhất là cửa bệnh viện giao hàng có được hay không?